Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, phần 99, Cố Triết Phong nhìn phía tiểu tỷ tỷ nhóm. Các nàng ngồi ở bờ biển ấm thạch trong đất. Hạ Thiên cùng Trình Ngộ đang ở dùng đá vụn viên chôn Lục Mạn Mạn. Ở nàng bộ ngực vị trí đôi khởi hai tòa cao phong. Đồng thời còn ở nàng hạ thân vị trí đôi tòa tiểu sơn. Cố Triết Phong chỉ vào các nàng hoảng sợ thét chói tai. Các ngươi đang làm gì? Hạ Thiên nói, giúp Lục Mạn Mạn trang bị đại chít chít. Hạ Thiên hỏi hắn. Ngươi có việc sao? Ta muốn đi nhiều phao mấy cái ao. Lại đi lướt sóng, cùng nhau sao? Vì thế Hạ Thiên chụp trên tay cắt sỏi. Thực thiện lương mà nói. Ta đây bồi ngươi đi thôi. Nhậm Tường lập tức đứng dậy. Dùng làm khăn lông đem Hạ Thiên toàn bộ bọc lên. Bên kia có cái hoa anh đào trí. Đặc biệt Mỹ, ta mang ngươi đi. Ai ai, hai người rời đi. Cố Triết Phong lại nhìn phát dục ra đại ngực cùng đại chít chít Lục Mạn Mạn. Nàng chôn ở ấm áp cát sỏi chung. Rất là thích ý. Cố Triết Phong thở dài một tiếng. Bỏ lên trên ngạn, mặc vào dép lê. Ta đây chính mình đi, ta bồi ngươi. Trình Ngộ đứng lên chụp đầu gối đá vụn tử. Cố Triết Phong kinh ngạc. Ngươi bồi ta, ngươi thật sự bồi ta. Ít nói nhà mân đi, Trình Ngộ sai khai hắn đi tới phía trước. Chủ yếu vẫn là không lớn yên tâm. Tuy rằng cái kia Ôn Hy Tây giống như nhìn chúng người là nguyên tu. Bất quá nếu là cuồng nhiệt cạnh kỹ phấn. Ai biết các nàng sẽ không đối đội viên khác động cái gì tâm tư. Cố Triết Phong lại là cái buồn bình tính tình, đặc biệt không tốt với xử lý nhân tế quan hệ. Vạn nhất gặp được này hai người, bị kịch bản nháo xảy ra chuyện gì tới, hậu quả không dám tưởng tượng, vô luận như thế nào, nàng muốn xem hắn, bất quá Cố Triết Phong ra hỏa này, thật đúng là mỗi cái ao đều phải đi xuống phao vài phút. Chơi cái mới mẻ, hiện tại lại hứng thú bừng bừng chạy đến ao to đi chơi tắm rửa. Mấy cây cao quản phun ra ra cưỡng chế dòng nước, bắn nhanh dòng nước đánh sâu vào hắn phần lưng, lại ngứa lại sàng, hắn cầm lòng không đậu ngao ngao kêu, chọc đến đại bể bơi rất nhiều nữ hài chiều hắn đầu tới ánh mắt. Hắn thân thể làn da so mặt còn muốn bạch lại nộn, thậm chí so một ít nữ hài nhìn qua còn muốn thủy linh rất nhiều. Nhưng loại này trắng nõn lại không có một tia phì chi. Bởi vì trường kỳ rèn luyện, thân thể hắn vẫn duy trì vô cùng phối hợp cân xứng cơ bắp cả mân đi có nữ hài cũng lại đây hướng. Bối, tưởng cùng Cố Triết Phong đến gần vài câu, ngồi ở bờ biển Trình Ngộ khẽ hừ một tiếng. Nữ hài tử chi gian không cần quá nhiều ngôn ngữ, một ánh mắt liền ngầm hiểu. Đến gần nữ hài đánh giá ngực to chân dài xinh đẹp như hoa Trình Ngộ. Rốt cuộc vẫn là hậm hực rời đi. Đảo không phải nhất định phải cho hắn chán đào hoa, chỉ là không nghĩ nháo xảy ra chuyện gì tới. Hắn lại không phải bình thường nam hài. Các fan thích Cố Triết Phong, thích nhất hắn loại này thoải mái thanh tân sạch sẽ cảm giác. Nàng nhưng không nghĩ hắn chọc phải cái gì đường viền hoa bát quái. Trình Ngộ là như thế này giải thích chính mình hành vi. Cố Triết Phong đối Trình Ngộ vẫy vẫy tay. Xuống dưới cùng nhau chơi a. Trình Ngộ nhìn hắn hưng phấn biểu tình. Tâm nói thật đúng là thiếu niên a, tràn ngập sức sống, chính ngươi chơi đi, tỷ tỷ chỉ nghĩ đường cải an an tĩnh tĩnh mỹ thiếu nữ. Cố Triết Phong dứt khoát cũng không chơi. Ngồi vào bờ biển, cùng nàng song song, ta đây bồi ngươi, chính ngươi đi chơi, Trình Ngộ nói. Đừng động ta, bên kia còn có nhiệt đá phiến, muốn qua đi ngủ một giấc sao? Cố Triết Phong có chút ngượng ngùng, thấy nàng đang dùng thân thể nhũ bôi cẳng chân, hỏi, cái này là Trình Ngộ từ nhỏ hộp moi một chút du cao. Mặt đến Cố Triết Phong trên lưng, giúp hắn bôi đều đều, người này da thịt non mịn, ngày thường cũng muốn nhiều chú ý bảo hộ làn da, đừng cái tinh xảo nam nhân, đừng học Nhậm Tường nguyên tu kia băng ra hỏa, đều tháo đến lột da. Cố Triết Phong ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Trình Ngộ mềm mại tay bụng thịt vuốt ve hắn bối. Ôn ấm áp nhiệt, thực thoải mái. Cố Triết Phong sảng đến tưởng thét chói tai. vậy ngươi cho ta nhiều mạt điểm ân đi, hành, trên eo cũng muốn, hắn ngồi ngay ngắn. Còn có cánh tay, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối. Cười nói, thực quý, cho ngươi lau toàn thân, ta này hộp liền không có ta cho ngươi mua, nói ra lúc sau lại cảm thấy những lời này lừa có. Điểm không thích hợp, Cố Triết Phong sửa miệng, ta có thể bồi ngươi một hộp, không cần lạp, Trình Ngộ cho hắn lau cánh tay. Lại nhéo nhéo hắn mặt, lẩm bẩm nói, ngày thường đều là một khối huấn luyện, ngươi làn da như thế nào tốt như vậy à, ngươi có phải hay không không thích như vậy? Cố Triết Phong nói, vẫn là ngươi thích hắc một chút. Trình Ngộ không hề chạm vào hắn, cũng không trả lời hắn, nắn vuốt khăn lông, nói, còn phao sao, không phao liền đi trở về, ngươi đâu? Ta không sao cả. Cố Triết Phong không nghĩ sớm như vậy trở về. Tưởng cùng nàng nhiều ngốc trong chốc lát, vì thế đề nghị, chúng ta qua bên kia phao phao trì được không? Thoạt nhìn giống như thực hảo ngoạn bộ dáng, phao phao trì danh như ý nghĩa. Trong ao tất cả đều là bọt biển, trắng bóng một tảng lớn, chung quanh có người ở thổi màu sắc rực rỡ phao phao. Giống như mộng ảo thiên đường giống nhau, không ít tiểu hài tử cùng nữ hài ở bên trong chơi. Cố Triết Phong chui vào đi, bế lên một đống bọt biển đồ ở trước ngực, Trình Ngộ vô ngữ, vừa mới cho hắn toàn thân bôi hộ da du xem như uổng phí. Cố Triết Phong chú ý tới bên cạnh có nam hài cấp chính mình bạn gái dùng phao phao bọc một vòng xù. Xù màu trắng công chúa váy, vì thế hắn cú đánh Ngộ vớt vớt tay. Lại đây chơi, Trình Ngộ mới không nghĩ qua đi. Nàng ngồi ở ấm áp địa nhiệt đá phiến thượng, ta liền ở bên này. Không đi, chờ ngươi, thật sự không cần chơi sao? Trình Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu khả ái chính ngươi chơi đi, vậy ngươi chờ ta từng cái. Từng cái liền hảo. Cố Triết Phong lại cấp chính mình bọc vòng bọt mép tử ở trên người. Chậm rãi chơi, không vội, dù sao bên này ấm đá phiến thượng cũng rất thoải mái. Vừa lúc có thể tiểu ngủ một lát, Trình Ngộ đem khăn lông đáp ở trên người. Sau đó nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên người đá phiến thượng tựa hồ có nam nhân nằm xuống. Cầm di động giảng điện thoại, ta hiện tại ở bên ngoài nghỉ phép, có việc chờ ta trở lại xử lý, nếu mọi chuyện đều phải ta hỏi đến. Ta tiêu tiền thỉnh trợ lý làm cái gì? Chính ngươi nhìn làm, treo. Vài phút sau, kia nam nhân nghi hoặc thanh âm lần thứ hai ở bên tai vang lên. Trình tiểu thư, Trình Ngộ mở to mắt. Trước mặt nam nhân hình như có chút quen thuộc, nàng suy nghĩ một lát, cả kinh nói, là Quách Tổng à, Quách Tổng tên là Quách Ngang, là Trình Ngộ trước kia ở quán ba bán rượu thời điểm nhận thức khách nhân. So nàng cùng lắm thì vài tuổi, đại học ra tới tự chủ gây dựng sự nghiệp, hiện tại coi như là một cái nho nhỏ lão tổng, vẫn là nàng cùng giáo học trưởng, kia đoạn thời gian vừa vặn tao ngộ tài chính nguy cơ. Quách Ngang sự nghiệp ở vào thung lũng, thường xuyên tới quán ba mua say. Trình Ngộ người xinh đẹp, tâm địa cũng thiện lương, là phi thường tốt lắng nghe giả. Bởi vậy Quách Ngang mỗi lần tới quán ba chỉ điểm Trình Ngộ rượu. Cùng nàng tâm sự thiên, Trình Ngộ từ trước lúc sau, liền rốt cuộc không cùng hắn liên hệ qua. Quách Tổng, mau nửa năm không thấy. Ngày này khí sắc thoạt nhìn không tồi a, hắn trên người tuy rằng không có gì khoa trương thịt thừa. Bất quá mặt hình lại càng thêm mượt mà không ít, rất có lão bản phú quý tướng. Quách Ngang ngượng ngùng mà cười cười, gần nhất công tác vội, khuyết thiếu rèn luyện, ở phòng tập thể thao làm tạp cũng rất ít dùng, ngài có chính sự nhi phải làm sao ta sau lại đi. Quán ba rất nhiều lần, đều không có nhìn thấy ngươi. Giám đốc nói ngươi đã từ chức, ngươi là thay đổi quán ba, vẫn là không làm, ta không có là money. Trình Ngộ chột dạ mà nói, mau tốt nghiệp, đứng đắn tìm công tác quan trọng như thế, rốt cuộc nhà ngươi tình huống, phía trước hai người thường xuyên ở quán ba nói chuyện phiếm. Quách Ngang có phiền lòng sự yêu cầu nói hết, đương nhiên hắn cũng thực nguyện ý đương người nghe, hai người lẫn nhau gian đều còn tính hiểu biết. Hiện tại không mang danh thiếp, ngươi là ở nơi này sao? Chờ lát nữa sau khi ra ngoài ta cho ngươi trương danh thiếp. có chuyện gì tìm ta, cảm ơn Quách Tổng, ta phòng hào là 9093. Ngươi chờ lát nữa có thể tới tìm ta. Trình Ngộ Vê khăn lông trắng tay đột nhiên nắm thật chặt. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện Quách Ngang đang xem nàng, thoải mái hào phóng, không chút nào che giấu, đều là người trưởng thành, lời nói không cần phải nói đến quá rõ ràng. Quách Ngang đối nàng có ý tứ, nàng là biết đến. Trình Ngộ thu liễm khóe miệng tươi cười, đang muốn phát tác, lúc này Cố Triết Phong mặc giáp trụ khăn tắm đã đi tới. Đối Trình Ngộ nói, không sai biệt lắm, trở về đi thân ái. Kéo ta một phen, Trình Ngộ hướng hắn ấm áp mỉm cười. Thân ái, Cố Triết Phong đầu óc ong một chút, qua đã lâu, mới phản ứng lại đây. Duỗi tay kéo Trình Ngộ đứng dậy, Trình Ngộ thuận thế vãn trụ cổ tay của hắn. Đối Quách Ngang nói, Quách Tổng, giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai. Cố Triết Phong kinh tủng mà liếc nhìn nàng một cái. Trình Ngộ xoa bóp hắn lòng bàn tay thịt. Tiểu tử tuy rằng EQ hơi thấp, bất quá cũng may chỉ số thông minh tại tuyến. Một giây liền minh bạch tình huống hiện tại. Vị này chính là Quách Ngang. Quách Tổng, trước kia thường xuyên chiếu cố ta sinh ý. Người thực hảo, Cố Triết Phong một tay ôm lấy Trình Ngộ bả vai. Đồng thời đối Quách Ngang vươn tay, chân thành mà nói, Quách Tổng ngươi hảo, cảm ơn ngươi chiếu cố nhà của chúng ta bảo bối. Trình Ngộ run lên nổi da gà. Quách Ngang đứng lên đánh giá Cố Triết Phong, luận thân cao, hắn chỉ có 1m75, so Cố Triết Phong lùn cái hơn phân nửa cái đầu, luận dáng người, hắn hơi béo, ngày thường uống rượu xã giao, trên bụng khó tránh khỏi có điểm thịt, so bất quá Cố Triết Phong lấp lánh lượng mấy đại khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Bất quá Quách Ngang không hề có cảm thấy chính mình khái sầm. Hoàn toàn tương phản, hắn rất có tự tin mà cùng hắn nắm tay. Phàm là sự nghiệp thượng hơi có thành tựu nam nhân, đều sẽ không bởi vì chính mình bên ngoài mà cảm thấy kém một bậc. Hiện đại xã hội đối nam nhân bên ngoài yêu cầu rõ ràng muốn khoan dung rất nhiều. Nam nhân chỉ cần sự nghiệp thành công, đi đến nơi nào đều có thể thẳng thắn sống lưng, đều là việc nhỏ, Tiểu Ngộ như vậy xinh đẹp, là nam nhân đều sẽ nguyện ý giúp nàng, Tiểu Ngộ. Cố Triết Phong sắc mặt trầm đi xuống, Trình Ngộ rõ ràng cảm giác được, hắn ôm tay nàng càng khẩn, cáo biệt Quách Ngang lúc sau. Cố Triết Phong cũng không có gì tâm tình tiếp tục phao suối nước nóng. Từ phòng thay quần áo ra tới, hắn phát hiện Trình Ngộ đứng ở đại sảnh, đang đợi hắn, hẳn là muốn cùng hắn giải thích, cái gì đều không cần phải nói. Ta biết, hắn muộn thanh nói. Trình Ngộ cười thanh, cùng hắn cùng nhau đi đến đại sảnh góc cà phê tòa. Người biết cái gì sẽ biết, hắn là người bạn trai cũ, ngốc bức. Cố Triết Phong tâm tình có điểm trầm thấp, buồn không hé răng, tiểu tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn không nói qua bạn trai. Cao trung nhưng thật ra có một cái, bất quá không nói thành, làm ta mẹ cấp giảo thất bại, ta mẹ ghét bỏ nhà bọn họ nghèo, nháo đến trường học tới, nói ta về sau là phải gả đại lão bản, đem nhân ra hung hăng vũ nhục một đốn. Sau lại nhân ra thấy ta đều đường vòng đi, Trình Ngộ tự diễu mà cười cười. Không hề giảng đi xuống, Cố Triết Phong cầm lòng không đậu duỗi tay dắt dắt nàng. Bị Trình Ngộ tránh ra, vừa mới người nọ khả năng tưởng ước ta, Trình Ngộ nói. May mắn ngươi lại đây, bằng không thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói không chừng liền một tát tai đi qua, bất quá người khác không tồi. Đích xác giúp ta không ít, nếu lập tức trở mặt khả năng khó coi, Cố Triết Phong lập tức đứng dậy phải đi. Bị Trình Ngộ giữ chặt, làm gì, tấu hắn, hắn thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt chứa tức giận, không chuẩn, Trình Ngộ khẩn nắm chặt hắn rắn chắc thủ đoạn. Cố Triết Phong trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, ta trước kia tưởng không rõ, ta thích nữ hài, như thế nào sẽ không thích ta, Trình Ngộ biết. Hắn trong xương cốt là thực kiêu ngạo nam hài. Từ nhỏ đến lớn, ta thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước. Bất luận cái gì sự tình chỉ cần ta muốn làm, không có thất bại, nữ hài cũng là, rất nhiều nữ hài hướng ta thổ lộ. Chính là ngươi không thích ta. hẳn là ta không như vậy hảo, hắn nhìn về phía nàng. Ngươi tốt như vậy, sẽ có rất nhiều nam nhân thích ngươi. Hắn muốn đuổi theo ngươi này thực bình thường, kỳ thật Trình Ngộ rất muốn sửa đúng hắn. Ước cùng truy là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Cố Triết Phong như vậy kêu truy, đem nàng phủng ở lòng bàn tay đao, mà Quách Ngang, là đem nàng trở thành bán. Nàng đột nhiên thực cảm kích Cố Triết Phong, phát ra từ nội tâm cảm kích, còn có cảm động. Triết Phong a, nếu về sau có yêu cầu, ta tùy kêu tùy đến. Cố Triết Phong xoay thân, lo chính mình lẩm bẩm nói, hy vọng hôm nay Triết Phong có 2m80 ni. Hết chương.